Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444. Chương 444. Tà thận rất tốt. 2. Trương Đặc Trợ chua đáy lòng đã ừng ực nổi lên. Hắn duy trì lấy mặt ngoài hữu hảo, cười khách sáo, Trần Hành Trường đối Trần Thái Thái thật là tốt a. Kia là khẳng định, ta chỉ như vậy một cái lão bà, ta không đối mịt mờ tốt đối tốt với ai, mà lại ta phải tăng gấp bội đối mịt mờ tốt, bởi vì ta cùng mịt mờ đều đã hơn 30 tuổi. Ta sai đến đâu nàng tốt, tiếp qua cái mấy chục năm liền thành một thanh đất vàng. Nghĩ đối nàng tốt cũng không thể đối nàng tốt, Trương Đặc Trợ cảm thấy mình không phải tới tham gia thương vụ bữa tiệc, mà là đến ăn thức ăn cho chó. Hắn thật rất không muốn tiếp tục Trần Hành Trường cùng Trần Thái Thái cái đề tài này. Nhưng Trần Hành Trường mỗi lần đều có thể dắt mình phu nhân nói một trận. Hắn chỉ có thể kiên trì, tiếp tục hướng xuống tiếp. Trần Hành Trường thật đúng là một cái hảo trượng phu. Vì chúc ngươi cùng ngươi quá thái bạch đầu giai lão, chúng ta được uống một chén. Theo Trương Đặc Trợ miệng bên trong phun ra hảo trượng phu ba chữ này, ngồi ở bên cạnh hắn vẫn luôn không chút cắm vào bọn hắn chủ đề Hàn Kinh Niên, quay đầu nhìn Trương Đặc Trợ một chút, không có phát giác được Hàn Kinh Niên ánh mắt. Trương Đặc Trợ thiên về một bên rượu, một bên nghĩ thầm. Hắn đem thoại đề kéo tới uống rượu bên trên. Trần Hành Trường tổng không có ý tứ lại cho hắn ăn thức ăn cho chó ăn đi. Thu tầm mắt lại Hàn Kinh Niên, nhìn chằm chằm cả bàn còn không có bị người chạm qua trước đồ ăn nhìn một vòng. Sau đó liền cầm lên Trương Đặc Trợ kia bộ điện thoại, đập tấm hình, phát đến Hạ Vãn An WeChat bên trên. Sau đó hắn học Trương Đặc Trợ khẩu khí, đánh một hàng chữ: phu nhân, Hàn tổng để ta hỏi một chút ngài, ngài thích ăn cái kia đạo đồ ăn? Hắn nói ban đêm cho ngài đóng gói trở về khi ăn khuya. Ngược lại xong rượu, Trương Đặc Trợ bưng lên bên tay chính mình chén rượu, giơ lên Trần Hành Trường trước mặt. Đến, Trần Hành Trường, ta kính ngươi. Trương Đặc Trợ không có ý tứ, ta đêm nay không thể uống rượu. Ta đáp ứng mịt mờ, đợi lát nữa về nhà theo nàng đi xem phim. Ta được lái xe đâu? Trần Hành Trường bưng lên trước mặt nước trà. Ta lấy trà thay rượu. Tạ ơn Trương Đặc Trợ. Lúc này thiên ngôn vạn ngữ hội tụ tại ngực. Trương Đặc Trợ chỉ muốn nói hai chữ: ngoạn tao. Đương nhiên, hắn không có can đảm nói ra miệng, chỉ có thể gật đầu cười ha hả nói: được rồi, tốt. Trần Hành Trường, vậy ta uống rượu, ngươi uống trà. Chờ Trương Đặc Trợ đem rượu uống một hơi cạn sạch vào trong bụng lúc, Hàn Kinh Niên trong tay điện thoại leng keng vang lên một tiếng. Hắn cầm lên nhìn thoáng qua, sau đó liền chỉ vào trên bàn hai đạo trước đồ ăn, ngữ khí thanh đạm ra tiếng: Trương Thừa, đợi chút nữa ngươi phân phó phòng ăn, đem món ăn này cùng món ăn này đều một lần nữa làm một phần. Ta đóng gói mang đi. Dừng một chút, Hàn Kinh Niên lại bổ túc một câu: cho Vãn An khi ăn khuya. Trương Đặc Trợ đáy lòng nhấc lên như bão phong vũ thút thít. Ngoạ tàu rãnh a, rất muốn hất bàn a. Một cái huyễn lão bà còn chưa đủ, hiện tại muốn tới hai cái sao? Thượng thiên còn có đức hiếu sinh. Bọn hắn một cái hai cái so với hắn có tiền lại có tình yêu đại lão ngược đãi như vậy hắn thật được. Không, Trương Đặc Trợ giận mà không dám nói gì. Vô cùng hèn mọn đối với Hàn Kinh Niên gật đầu. Nói, vâng, Hàn Tổng, ta lát nữa liền phân phó phòng bếp làm theo. Trần Hành Trường, Vãn An là. Trương Đặc Trợ vừa định cùng Trần Hành Trường giải thích, Hàn Kinh Niên cũng đã mở miệng. Ta phu nhân, phu nhân. Trần Hành Trường một mặt ngạc nhiên. Hàn Tổng, đây là đã kết hôn rồi. Ta làm sao chưa từng nghe nói. Chuyện gần nhất, Hàn Tổng ngài giấu cũng quá tốt rồi. Làm sao cũng không biết sẽ một tiếng nha. Hàn Kinh Niên không nhanh không chậm nôn bốn chữ.